Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1045, chương 1046, bá bá cứu ta. Kít nơi nào nghĩ đến Lam Tiểu Nghê lại sẽ có tránh thoát không gian cấm cố thực lực. Trong lòng kinh ngạc đang lúc, màu xanh da trời tiểu ngư cũng đã đụng trúng thân thể của hắn. Màu xanh da trời tiểu ngư thế xông ngay cả hư không cũng run rẩy. Nó đánh vào ở Kít sau lưng, kích thích đáng sợ khí lãng. Kít sau lưng bị đụng lõm xuống, kèm theo xương thịt tiếng nổ tung vang. Thân thể bị mang theo hướng Lam Tiểu Nghê bay đi, nhân tiện phun ra một cái dòng máu màu xanh lục. Lam Tiểu Nghê một kích thành công, trên mặt lại không có chút nào vui mừng. Nàng vốn là dự định duy nhất, đem Kít thân thể nổ xuyên, lại không ngờ tới Tiểu Lam Ngư một kích toàn lực, lại chỉ là để cho Kít được một chút thương. Phải biết Kít chút nào không phòng bị, chịu đựng công kích cơ hội, cũng không phải là nói có là có. Kít gặp Lam Tiểu Nghê một đòn, không chỉ không có phẫn nộ, ngược lại sung sướng cười to nói, đủ cay cú, ta thích. Bất quá, ta cường tráng vượt qua ngươi tưởng tượng, ngươi thì không cách nào đánh bại ta, liền theo ta đi. Dứt lời, hắn không ngờ chủ động đánh ra, hướng Lam Tiểu Nghê mãnh công đi. Lam Tiểu Nghê đôi mắt đẹp căm tức nhìn Kít, làm tay vừa lộn, triệu hồi Tiểu Lam Ngư che ở trước người, một bên chiến đấu một bên lui về phía sau, phòng nhiều hơn thủ. Hiển nhưng đã lạc tại hạ phong, bình chướng Ryan Lâm, đối với cái này tình cảnh nhìn đến không còn gì để nói. Boss như thế quang minh chính đại muốn chiếm đoạt Lam Tiểu Nghê, đây cũng là phạm tội chứ, không suy tính một chút ăn dưa quần chúng cảm thụ sao? Ha ha ha, khác chống cự, muốn chống cự đi trên giường chống cự a. Kít ngân xiên quơ múa, mỗi một lần cũng có thể kéo ra vài trăm thước trường màu bạc khí nhọn hình lưỡi dao. Hướng trước mặt Lam Tiểu Nghê chặt chém đi. Lam Tiểu Nghê cho dù thực lực không tầm thường, lại có tiên khí Tiểu Lam Ngư cùng Bạch Châu bực này lá bài tẩy, nhưng đối phó với tân tấn phản hư cảnh hay lại là quá mức miễn cưỡng. Giao chiến không bao lâu, nàng liền hiểm tượng hoàn sinh. Trắng như tuyết cánh tay ngọc nhiều hai đạo huyết ngân, thon dài hiện lên lam quang đuôi cá cũng bị đâm ra một cái miệng máu. Ngược lại Kít là càng đánh càng hung, chiếm hết ưu thế. Đáng ghét, ta tuyệt đối không thể thua ở chỗ này, đây là ta cơ hội tốt nhất rồi, ta tuyệt đối không thể thua. Lam Tiểu Nghê lui về phía sau đang lúc, mặt lộ ngoan sắc, chợt phá vỡ cổ tay. Máu tươi không có tán lạc, mà là bị lực lượng dẫn dắt, có chân vịt đường cong quấn quanh ở trắng như tuyết trên tay ngọc. Linh ngư thần huyết bí thuật, ngư long múa, cực kỳ mạnh mẽ xích mang từ Lam Tiểu Nghê cánh tay chung thả ra. Kia lực lượng cường đại, thậm chí ngay cả An Lâm sắc mặt cũng hơi đổi. Lam Tiểu Nghê cái đuôi rung lên, thân hình không lùi phản gần. Tay trái nắm quyền, cánh tay thật giống như xuất hiện xích sắc thần long quấn quanh. Một quyền như rồng như vậy đánh ra, kinh thiên long khiếu âm thanh bùng nổ, hạo nhiên thần uy chấn động thiên địa, quả đấm ẩn chứa kinh khủng uy năng, thậm chí đem hư không cùng băng liệt. Kít sắc mặt đại biến, đem giơ lên hai cánh tay đan chéo che ở trước người. Đáng sợ va chạm nổ lên, kèm theo nào đó đặc biệt hí tan vỡ âm thanh. An Lâm kinh hãi, đường đường linh ngư tộc, lại dùng ra như thế thuần khiết long lực. Kít kêu thảm một tiếng, cực kỳ cứng rắn ám kim giơ lên hai cánh tay, lại bị Lam Tiểu Nghê một quyền chùy được băng liệt phân giải. Thân thể càng là bị đáng sợ đánh vào hướng về sau phương bay ngược. Kít đem mình vương tọa đụng nát bấy, này mới dừng lại thế lui. Thành công không? Lam Tiểu Nghê dùng được bí pháp sau, khí tức uể oải, kịch liệt thở hổn hển, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Kít phương hướng. Ho khan một cái, Kít ho ra mấy ngụm máu tươi, thập phần khó khăn đứng lên. Nó giơ lên hai cánh tay đã trống rỗng, nhưng là thân thể mỗi cái vị trí một trận ngoạc nguậy sau khi màu vàng sậm thể xác từ từ thu nhỏ lại, cướp lấy hai cánh tay từ từ dài đi ra, giống như chen chúc bột nhão như thế, đem thân thể bột nhão chen đến giơ lên hai cánh tay vị trí. Thật là nguy hiểm a, nếu như bị ngươi đánh trúng tim, ta nói không chừng đã chết rồi. Kít nhìn Lam Tiểu Nghê, cả người khí thế lần nữa ầm ầm tăng vọt, nhìn dáng vẻ rõ ràng còn có thể tiếp tục chiến đấu. Sao lại thế? Lam Tiểu Nghê lui về phía sau mấy bước, tiếu trên mặt có tuyệt vọng. Vừa mới một chiêu kia linh ngư thần huyết bí thuật, ngư long múa, đã tiêu hao hết nàng cơ hồ tất cả lực lượng. Kết quả hay lại là không giết chết Kít. Tiếp theo phải đánh thế nào? Thế nào bây giờ? Ngươi còn muốn đánh sao? Ta luôn sẵn sàng tiếp đón nha. Không đánh cũng được. Theo ta hắc hắc hắc. Kít tà mị cười một tiếng. Cằm đâm tủa linh hoạt ở trên hư không hoạt động. Còn hướng về phía cách đó không xa Lam Tiểu Nghê ngoác ngoác đâm tủa. Thật giống như đang chọn đậu. Lam Tiểu Nghê thân thể mềm mại run lên. Chán ghét, sợ hãi, bất lực. Các loại tâm tình tiêu cực bắt đầu xông lên đầu. Vào giờ khắc này, chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên nghĩ tới cái bóng lưng kia. Cái kia để cho nàng khó mà quên. Cho nàng cực lớn cảm giác an toàn bóng lưng. Gió bão tuyết trận, Lam Tiểu Nghê đột nhiên kiều quát một tiếng. Bàn tay trắng nõn vung lên. Vô số nước hóa thành ngầm chứa sát cơ bão phong tuyết. Phô thiên cái địa hướng Kít đánh tới, chút tài mọn, hai tay Kít đánh một cái, bảo phong tuyết liền bị cự lực đánh sơ xác. Lúc này, nó lại thấy cái kia trước còn khí thế hung hăng ngư nhân công chúa quay đầu chạy như điên. Là, Lam Tiểu Nghê nhị thoại không nói, bắt đầu chạy trốn kiểu, An Lâm, mau cứu ta, Lam Tiểu Nghê một bên lớn tiếng cầu cứu. Một bên hướng An Lâm phương hướng chạy như điên. An Lâm, ngoặc kép, An Lâm cười lạnh nói. Trước là kia thằng ngu nói. Chỉ có cao quý huyết dịch mới có thể đi vào. Bảo vật trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Đây chính là vận mệnh lựa chọn. Là ta chính là tên ngu xuẩn kia. Lam Tiểu Nghê hốc mắt đỏ bừng. Chảy xuống hối hận nước mắt. An Lâm, ngoặc kép. Thừa nhận được dứt khoát như vậy thật tốt sao? Cho ta ngăn lại nàng. Với sau lưng Lam Tiểu Nghê Kít. Hét lớn một tiếng. Cầu độc mộc hai bên mấy chục con hải quái đột nhiên động. Rối rít hướng Lam Tiểu Nghê thi triển thuật pháp. Cường đại thuật pháp phô thiên cái địa tới. Nuốt sống toàn bộ cầu độc mộc. Một cái bóng người màu xanh lam từ nổ mạnh năng lượng chung nhảy ra. Nàng ô tóc đen dài ở sau lưng vũ động, một thân băng lam khôi giáp bao trùm ở băng cơ ngọc phu thượng. Rơi xuống đất sau, tiếp tục hướng An Lâm phương hướng chạy như điên. Bạch cầu phụ trách phòng thủ hải quái công kích, tiểu lam ngư phụ trách kềm chế Kít. Lam Tiểu Nghê chạy trốn lữ trình phá lệ cố hết sức. An Lâm lại không có bất kỳ muốn giúp nàng ý đồ. Mặt lộ diễu diễu nói. Trước ngươi nói ra thứ lời đó, bây giờ kêu ta giúp ngươi, đây chẳng phải là rất mất mặt, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Lam Tiểu Nghê cái đuôi thiếu chút nữa bị Kít cái xiên cá đâm trúng. Chạy nhanh hơn, kêu bá bá, An Lâm ha ha cười nói, bá bá cứu ta, Lam Tiểu Nghê cao giọng hô, An Lâm, ngoặc kép, làm cho dứt khoát như vậy. Người cũng chưa có xấu hổ cảm giác có tội sao? An Lâm cả kinh nói, ta ngược lại biết ngươi không phải là ba ba của ta. Ta liền hống hống ngươi. Lam Tiểu Nghê dáng người thiên truyền, lại thập phần kinh hiểm tránh thoát Kít công kích. An Lâm, ngoặc kép, hống hống ta. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được cái này sao thanh tân thoát tục trả lời. người này Ngư công chúa đã sợ chết tới mức này rồi không? Lam Tiểu Nghê sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, hiển nhưng đã đến kiệt lực bước. Rất nhanh, nàng liền không có chút nào trở lực địa chọc thủng màu xanh ra trời vằn nước bình chướng. Thật giống như Ngọc Yến đầu hoài như vậy đánh về phía An Lâm. Nũng nịu hô to, bá bá cứu ta, ngoặc kép, gạch chéo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.